Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Không thôi sinh con vì mục đích ở một lên chính là đùa bỡn lưu manh. Tùng Trúc Nhi lái xe được rất chuồn, nhìn một cái chính là thường thường lái xe tài xế lâu năm. Lái xe là Tùng Trúc Nhi thích nhất kia chiếc kia tiểu tam xe dành riêng cho Porsche xe mui trần. Chạy chậm. Đương nhiên là nàng để cho lưu thủ kinh đô trợ lý môn mở. Xe này đi, ở kinh đô loại địa phương này thật là có quá thấp điều. Với thay đi bộ xe cũng không có khác biệt lớn. Tùng Trúc Nhi am tường khiêm tốn đạo lý. Mang theo Lý Thiết Trụ đi tới nàng mua phòng khu biệt thự. Rất xa, khoảng cách thành khu rất xa. Cho nên giá phòng cũng không quá đắt. Tùng Trúc Nhi mụ mụ rất thích cái loại này đoạn. Bởi vì thực dụng, không đều là lái xe sao? Kinh đô như vậy lấp, ở Viễn Hòa gần căn bản không trọng yếu. Mà khi biết rồi tiểu biệt thự công dụng sau, thả lỏng mụ mụ biểu thị, nhà ở không có vấn đề. Hài tử quyền nuôi dưỡng phải là chúng ta. Vạn nhất các ngươi sau này ly dị. Tùng Trúc Nhi biểu thị rất không nói gì. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Ở trên xe. Tùng Trúc Nhi liền nói lải nhải với Lý Thiết Trụ nói mẹ hắn mụ có nhiều kỳ lạ. Cùng với bộ này tiểu biệt thự đến từ không dễ. Tiền là thứ yếu. Bây giờ nàng cũng không kém chút tiền này. Chủ yếu là quyền nuôi dưỡng. Lý Thiết Trụ biểu thị có chút quá khó xử. A Di, nhãn quang sâu xa. Tùng Trúc Nhi nói. Chủ yếu là ta mụ mụ nói loại người như ngươi nhìn người đàng hoàng. Dễ dàng nhất hoa tâm. Chưa chút cho ta đường lui. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Dù sao, sự thật thắng hùng biện. Tùng Trúc Nhi thấy Lý Thiết Trụ ăn quả đắng. Vui à không dứt. Ôi chao hắc hắc, ta còn trong lòng đất phòng lấy cái phòng thể dục. Người khẳng định thích, có cơ hội, mời lãnh 3 tỷ tới chơi. A ha ha ha, ta với ngươi nói. Liền trực tiếp ở bóng bàn trên đài đem nàng cho. Lý Thiết Trụ, im miệng. Ngươi cười được không thuần khiết? Tùng Trúc Nhi, tại sao phải thuần khiết? Chúng ta đã là người lớn, lại không phải Triệu Lệ Á kia ngốc nha đầu. Vị thành niên, hì hì, không có một giọng nhiệt huyết. Lý Thiết Trụ, cái này một lời thật là ghê tởm. Ngươi có cái gì không đúng? Ngươi mẹ nó mới có cái gì không đúng đây? A hắc hắc, tôi tương đương, luôn cảm giác nay thiên Tùng Trúc Nhi vô cùng phấn khởi. Lý Thiết Trụ có loại dự cảm bất tường. Sau 2 giờ, chạy chậm lái xe vào một cái phi thường hẻo lánh khu biệt thự. Quanh đi quẩn lại đi tới một nơi bờ hồ độc tòa. Cay chảo, vì đi học, ngươi mua một tòa biệt thự. Lý Thiết Trụ biểu thị rất kinh ngạc. Như ngươi vậy tiêu tiền không khoa học à? Tùng Trúc Nhi nói, đi học không phải ở nhà trọ sao? Đương nhiên là vì cùng ngươi hẹn hò à? Nơi này là chiến trường. Hơn nữa, chiến trường này nhất định phải so với hai ngươi ở Đông Hải chiến trường càng ngang ngược xa hoa. Hơn, hai ngươi là ai môn? Không cần nói cũng biết. Quả nhiên, nữ nhân dũng mãnh đứng lên sẽ không nam nhân chuyện gì. Lý Thiết Trụ trừng mắt cẩu ngây ngô. Cái này cần tốn không ít tiền chứ? Tùng Trúc Nhi nói, chiếc xe này hơn 20 lần đi. Lý Thiết Trụ nhìn một chút xe này. Chỉ có hai cái chỗ ngồi, đỉnh đầu hay lại là bồng bố, nhìn dáng dấp cũng không quá đáng tiền. Nguyên lai kinh đô cũng có tiện nghi nhà ở nha, chỉ cần không tiêu pha, kia liền không có vấn đề gì rồi. Đối với xe nhà ở giá cả, Lý Thiết Trụ luôn luôn tương đối chậm độn, hắn luôn luôn không chú ý những thứ này. Hơi có chút tiền liền quyên hồng cơ kim rồi, liền bây giờ đoán. Lý Thiết Trụ hộ đầu bên trong cũng chỉ có hơn 2 triệu. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị quyên góp. Tùng Trúc Nhi lật một cái bao. Tìm ra hộp điều khiển từ xa chìa khóa. Mở ra biệt thự hộp điều khiển từ xa môn. Đem xe lái đến nhà để xe dưới hầm. Sau đó liền mang theo Lý Thiết Trụ đi nhà để xe cách vách dưới đất phòng thể dục. Lý Thiết Trụ cảm thấy lòe loẹt. Còn không bằng làm ruộng Nhi tới chính kinh. Bất quá. Vẫn lễ phép địa đẩy một cái tay tập tạ cái gì? Biệt thự là 2 tầng tiểu lâu. Tổng cộng 4 cái phòng ngủ. 2 cái phòng khách. một cái phòng ăn, một cái phòng bếp một người vú em phòng, một cái phòng kho, còn có một cái cùng một cái phòng thể dục. Không tính là quá lớn, nhưng đối với Lý Thiết Trụ mà nói đã lật đổ nhận thức rồi. Này này này, không phải là ta ở nông thôn lão gia muốn tu nhà ở sao? Kết quả là, Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động khắp nơi chụp, sau đó đem hình ảnh WeChat truyền cho lão Hán, để cho hắn ở tu lão gia nhà ở thời điểm tham khảo tham khảo. Lý lão Hán trở về cái cười khổ biểu tình, để cho Lý Thiết Trụ thật lo lắng. Tùng Trúc Nhi ngồi ở đại môn trên bậc thang, nhìn Lý Thiết Trụ nhà quê như thế đông chụp tây chụp sau. Nói, ta mụ mụ nói 2 ngày nữa tới kinh đô cùng ngươi ăn bữa cơm. Lý Thiết Trụ cất điện thoại di động. À, có thể à, nếu không ta đem cũng gọi qua. Thương lượng một chút kết hôn lễ vật đám hỏi cái gì. Tùng Trúc Nhi một cước đạp ra ngoài. Không được, ta chỉ là theo ngươi nói yêu thương. Còn chưa tới nói chuyện cưới gả trình độ. Ngươi thế nào theo ta mụ như thế trách trách vù vù. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể theo ta đứng một bên đây. Lý Thiết Trụ, hết thảy không thôi kết hôn vì mục đích nói yêu thương đều là đùa bỡn lưu manh. Tùng Trúc Nhi, không thôi sinh oa oa vì mục đích chung một chỗ mới là đùa bỡn lưu manh. Lý Thiết Trụ, hết, quá sớm chứ. Tùng Trúc Nhi cười lạnh. Vậy không lấy nói yêu thương vì mục đích ngủ đây. Lý Thiết Trụ, người này, biệt thự. Phong thủy không tệ à. Ta khi còn bé theo ba của ta học qua một chút gia lông. Ta cho ngươi nhìn một cái. Tùng Trúc Nhi. À, nam nhân. Lý Thiết Trụ nâng lên Tùng Trúc Nhi mặt. Này biệt thự ta bỏ tiền mua đi. Không đủ lời nói. Ta lại đi kiếm. Nếu không ta cảm giác giống như ăn bám. Thái độ của Tùng Trúc Nhi quyết tuyệt. Không. Dựa vào cái gì Đông Hải bộ kia nhà trọ là cái kia miêu. Kinh đô lại không thể là ta. Người muốn mua, đi các ngươi thuộc đô mua. Mua một Disneyland nhạc viên lớn như vậy ta đều không ý kiến. Ngược lại kinh đô là ta sân nhà. Cái này gọi là thái độ. Nói là chính cung, nhưng trên thực tế Tùng Trúc Nhi là có bức số. Nam nhân đối với mình một nữ nhân đầu tiên đều sẽ có bệnh hoạn mê luyến. Cho nên, nàng lựa chọn đường cong cứu quốc, hòa khí sinh con. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, các ngươi này hai thành phố giá phòng cao như vậy, thả thục đô, thật có thể mua Disneyland rồi. Tùng Trúc Nhi tùy ý dẫm đạp lên này tiền viện sân cỏ. Nói, ta đều mẹ nó không tính giống như hai ngươi ở Đông Hải như vậy lén lén lút lút. Ta không sợ, ta là chính quy bạn gái. Ai, quan tiên rồi, đợi nàng tới kinh đô, ta liền đem nàng mời vào. Để cho nàng cảm thụ một chút. Ha ha, ta vui vẻ nàng không cách nào tưởng tượng. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép, người này thuộc về biến thái. Tôi, hai người các ngươi mới biến thái. Người ngậm máu phun người. Nuôi mèo không biến thái. Làm cho người ta đeo miêu vòng cổ còn dắt sợi dây không biến thái. Phi, nàng cái gì cũng nói cho ngươi à. Nàng lão vét sai rồi. Hưởng thụ chia sẻ vui vẻ đây. Ngươi cho rằng là đây. Ngươi biết nàng lúc không có ai nói gì với ta sao? Không biết. Thiết Trụ bắp đùi trái có khối bớt. Màu xanh. Ngạch. Thiết Trụ kia ngu ngơ. Không biết mình khủng bố đến mức nào. Với chết người tựa như. Cô gái phải hiểu được tự bảo vệ mình. Buổi tối ăn cái gì? Nhìn. Khiêu khích ta đây. Cũng chính là ta Tùng Trúc Nhi khiêm tốn. Nếu không mà nói, khắp thế giới cũng là chúng ta hoàng đồ ta với ngươi nói. Khụ khụ, Lý Thiết Trụ gò má đỏ bừng. Loại chuyện này, liền không thích hợp thảo luận. Nhất là tân tình nhân gian thảo luận loại chuyện này. Vô cùng không khỏe, Lý Thiết Trụ hốt hoảng ngăn cản Tùng Trúc Nhi. Nói, trời sắp tối rồi, chúng ta kêu cái thức ăn ngoài đi. Tùng Trúc Nhi nói, kêu 2 cái kinh đô vịt quay đi. Lại thêm 3 bình lão kinh đô thuốc tê. Lý Thiết Trụ, 3 cân rượu trắng siêu lượng rồi. 1 chai là được. Tùng Trúc Nhi, 1 chai ma không say nổi. Lý Thiết Trụ, này, ta là một nam nhân. Giữ thanh tỉnh thấp nhất tôn nghiêm. Vẫn là phải có. Tùng Trúc Nhi nói, Vậy được đi, liền một chai. Toàn bộ biệt thự không có A-di hoặc là người làm. Đều bị Tùng Trúc Nhi trước thời hạn gọi điện thoại đưa đi. Dù sao cũng là hai người quan tuyên tình yêu thứ nhất. Lần đầu tiên chân chính một mình. Dĩ nhiên muốn có đầy đủ tư nhân không gian. Nửa chai rượu trắng đã không có. Tùng Trúc Nhi mặt không đổi sắc. Lý Thiết Trụ cũng rất tỉnh táo. Dù sao hai người tửu lượng cũng không tệ. Mặc dù cực hạn cao nhất chênh lệch khá lớn. Cảm ơn ngươi, Trúc Nhi, gọi ta cay chảo. Cay chảo a, ta không hiểu tại sao ngươi yêu thích ta. Nhưng ta cảm thấy được có lỗi với ngươi. Bởi vì, ngươi biết, nhưng là, ta cảm giác là ngươi trước yêu thích ta a. Từ quý đầu tiên lần đó nấm phòng bắt đầu. Ừ, cho nên, gần đó là lãnh ba xinh đẹp vô song. Cho dù Triệu Lệ Á thanh thuần tuyệt thế. Cho dù Trịnh Nghiên Tử đầy đặn vô cùng. Ngươi không phải là càng thích ta sao? Không phải a, cái này cùng Triệu Lệ Á cùng Trịnh Nghiên Tử có quan hệ gì? Các nàng thích ngươi a. Ngươi một cái ngu ngơ. Ách, các nàng sọ não có vấn đề. Cạn ly, vịt quay ăn ngon không? Không cay không mùi vị. Trịnh Nghiên Tử thích ngươi thật lâu. Ngươi một cái ngu ngơ. Cuối cùng bị ta đầu sắt oa chém ở dưới ngựa. A ha ha ha. Sách. Rượu này thật là cay. Sau 2 giờ, màn đêm vừa mới hạ xuống. Nhưng Lý Thiết Trụ đã cày cấy đã lâu. Bầy nội ẩn giấu chương hồi C. Trong vòng 3 ngày đổi mới. Ngang ngược càn rỡ Tùng Trúc Nhi bọc chăn. Nức nở khóc khóc. Thật khóc. Khóc đến nhận việc điểm hít thở không thông. Lý Thiết Trụ không ngừng chụp nàng bóng loáng gầy gò sau lưng. Tại sao? Tại sao? Ta không ngại. Cũng không có tư cách để ý. Này không phải ngươi giới không ngại. Mà là, ta căn bản trước cũng chưa có quá. Tại sao? Tại sao? Ngươi khóc cái gì? Có thể không khóc sao? Lần đầu tiên lại không có dấu ấn kỷ niệm một chút. À, à cái gì à? Ngươi không tin ta. Ta tin à, ta đi USA du học rất nhiều bẩn thỉu mặt trái tin tức. Đều là giả. Ta còn muốn dùng một màn màu đỏ cho ngươi chứng minh. Kết quả, không cần phải, có cần phải, nếu không ngươi sẽ xem thường ta. Để mắt, ta cảm thấy, loại sự tình này tùy theo từng người. À, làm sao ngươi biết, lãnh ba tỷ trước nói với ta. Nàng nói nàng từ nhỏ khiêu vũ, cho nên nếu như không thấy hồng, hy vọng ta có thể tin tưởng nàng. Ta tin nàng, cũng tin ngươi. Nhưng ta chưa bao giờ khiêu vũ a. Ô oa, nhưng ngươi đạp người a. Cái này không so với khiêu vũ động tác khó hơn nhiều. Lại nói, không cũng theo như ngươi nói sao? Ta cảm nhận được, cảm nhận được. Có gặp hay không hồng? Không trọng yếu. Thật, thật a. Trở lực vẫn còn lớn tới. Ồ, vậy, trở lại. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Làm người nên biết đủ. Biết đủ thường nhạc, bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi. Hai người trơn bóng, chẳng biết xấu hổ địa nằm ở trên giường lớn. Bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung càng là không thích hợp công khai. Tùng Trúc Nhi, a, thật kỳ diệu. Với tưởng tượng khác nhau hoàn toàn. Quá thần kỳ, Lý Thiết Trụ, ngươi mới thần kỳ đâu rồi. Tại sao khác biệt lớn như vậy? Cái này gọi là kém dị hóa cạnh tranh. Là tiến hóa kết quả. Ừ, ta lúc trước còn ảo tưởng quá 18 tuổi sinh con đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, hay lại là đẩy sau được rồi. Thật thú vị, ngươi làm sao sẽ như vậy cân nhắc vấn đề. Leng keng, điện thoại vang lên, là Lưu Đại Thẩm số điện thoại. Lý Thiết Trụ để cho Tùng Trúc Nhi giữ tĩnh âm trạng thái. Sau đó tiếp rồi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia ở cãi vã. Ngươi nói chuyện à, nói chuyện, ta không nói, ngươi một cái đại lão gia môn, có cái gì ra mặt tốt kiếm, nói mau, ta không nói, đừng nói, ngươi không nói ta nói à, ngươi cũng không cho nói. Hắc, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi thẳng thắn gặp nhau tiếp lấy. Điện thoại này cũng có chút xấu hổ, quả quyết liền ôm chung một chỗ. Lý Thiết Trụ hỏi, rốt cuộc chuyện gì à? Lão Hán. Lưu Đại Thẩm, Lý Lão Hán, chớ được chuyện, Lưu Đại Thẩm, có chuyện, đại sự, người lão hán bội tình bạc nghĩa a. Lý lão hán, nàng uống nhiều rượu, các ngươi chớ nghĩ bậy. Lý Thiết Trụ tỉnh táo nhiều. Lão hán, ngươi sao hiểu được là các ngươi không phải ngươi? Lưu Đại Thẩm giãy ra, cây chảo cho Lưu Tiểu Hoa phát hình. Hai người các ngươi tối nay ngủ đến đồng thời lạc. Chúng ta tối nay còn uống rượu ăn mừng một cáp. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi cái mông một cái. Tát, a ách, Đại Thẩm ngài cực khổ. Gọi điện thoại là có cái gì chuyện oa? Lý Lão Hán, chớ yêu cầu chuyện. Lưu Đại Thẩm la ầm lên. Ta mang thai đệ đệ của ngươi. Ngươi một cái nhân thấy làm. Lý Thiết Trụ, an, Tùng Trúc Nhi, nghiêu bức, làm trông rất đẹp. Ta quá ngày mai sẽ cho ngài mua tổ yến. Thiết Trụ, ngươi có đệ đệ rồi. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 280, không thôi sinh con vì mục đích chung một chỗ chính là đùa bỡn lưu manh. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.